bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, đẩy ngược tử đồng tu hành pháp. Ân hồng hoa xuất quan. A, theo tiểu ái không ngừng phân tích băng tàm như tiết tin tức. Sở cuồng nhân chợt nhìn thấy cảm thấy hứng thú nội dung. Khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi sẽ đọc, băng tàm như tiết có chút ngoài ý muốn. Không biết sở cuồng nhân là làm sao mà biết được. Phải biết, nàng theo vừa mới vẫn không có thi triển đi ra. Đọc, là nàng một lá bài tẩy một trong. Đúng thế, hướng ta thi triển một chút ngươi băng tàm đọc. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Cái này, chấm ngoặc kép, băng tàm như tiết có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sở cuồng nhân lại có yêu cầu như vậy. Còn chưa động thủ, sở cuồng nhân lông mi cau lại. Đúng, băng tàm như tiết cắn răng. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Thể nội độc tố thôi động đến cực hạn. Băng tàm độc thi triển. Một đạo bạch khí theo nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Hướng về sở cuồng nhân bay tới. Sở cuồng nhân không lùi không tránh. Đứng tại chỗ. Đúng là trực tiếp lấy nhục thân tiếp nhận băng tàm độc ăn mòn. Băng tàm như tiết thấy thế. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt chờ mong. Nếu là sở cuồng nhân cứ như vậy bị nàng độc chết. Cái kia nàng chẳng phải là liền có thể bảo trụ nhất mệnh sao? Phải biết, cái này băng tàm độc năng đầy đủ bị nàng xem như át chủ bài. Này độc tính chi mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ, cho dù là yêu nghiệt cũng vô pháp chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở cuồng nhân trên thân tiên nguyên vận chuyển, vạn độc ma thân phát động. Thể nội băng tàm độc bị luyện hóa, hóa thành tẩm bổ lớn mạnh nhục thân chất dinh dưỡng. Không tệ, mặc dù so với hóa tiên độc còn có chênh lệch nhất định. Nhưng người tu vi hiện tại vẫn chỉ là chân tiên mà thôi. Tương lai siêu việt hóa tiên độc, không phải là không được. Sở cuồng nhân nhìn lấy băng tàm như tuyết. Ngươi, coi như có chút tác dụng. Băng tàm độc trưởng thành tính rất mạnh. Tương lai thậm chí có khả năng siêu việt hóa tiên độc. Đây đối với sở cuồng nhân vạn độc ma thân tới nói cũng là liên tục không ngừng luyện thể năng lượng. À, nói một cách khác, cũng là sở cuồng nhân muốn băng tàm như tiết trợ hắn tu hành. Băng tàm như tiết nhìn lấy chúng chính mình băng tàm độc hậu toàn không ảnh hưởng sở cuồng nhân. Đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiếp đó, ta muốn tại trong cơ thể ngươi loại hạ cấm chế, mở ra tinh thần của ngươi biển. Khác làm bất kỳ kháng cự nào. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Lời này để băng tàm như tiết sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nàng cắn răng, lại cũng không nói gì thêm. Buông ra tinh thần của mình biển. Nàng biết rõ, mình nếu là nếu không muốn chết, chỉ có thể làm theo. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí tuôn ra, rơi vào băng tàm như tiết trên trán. Tại đối phương trong tinh thần hải loại thêm một viên tiếp theo cấm chế. Hắn kiến thức uyên bác, tinh thông các loại tu hành pháp, cùng loại đủ loại này hạ cấm chế. Thao túng người khác chi sinh tử pháp môn. Hắn cũng là có không ít. Từ giờ trở đi, băng tàm như tiết sinh tử ngay tại hắn nhất niệm chi gian. Chỉ cần sở cuồng nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết đối phương. Bái kiến chủ nhân. Băng tàm như tiết biết mình bây giờ tình cảnh, quỳ gối sở cuồng nhân trước mặt, ngữ khí cung kính nói. Lúc này, cách đó không xa, Thạch Anh đi tới, nàng xem thấy quỳ trên mặt đất băng tàm như tuyết, có chút hiếu kỳ, thủ tịch, nàng là ai đâu, một cái tùy tùng thôi, không cần để ý. À, Thạch Anh cũng không nhiều hỏi, nàng nhìn về phía long trong giếng ân hồng hoa, đây chính là thủ tịch muốn tìm người sao. Nàng xem thấy cái kia bao phủ toàn bộ long giếng kim sắc Phật liên. Nội tâm mơ hồ trong đó có loại cảm giác quen thuộc. Không tự chủ được đi tới đi qua. Mà tại nàng tới gần Phật liên về sau. Phật liên đúng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở cuồng nhân thấy thế. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn dùng tiểu ái phân tích qua cái này Phật liên. Cái này Phật liên. Thủ hộ lấy long giếng. Nhưng phàm là tới gần nơi này Phật liên trong phạm vi nhất định, đều sẽ bị cái kia cỗ to lớn Phật quang cho chống lại. Nhưng, Thạch Anh lại có thể không bị ảnh hưởng. À, là trong cơ thể nàng cái kia cỗ Phật quang lực lượng sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hắn vô cùng rõ ràng. Thạch Anh bề ngoài dưới. Thế nhưng là một cái không biết lai lịch. Trăm phương ngàn kế tới gần hắn tồn tại. Xem ra, tựa hồ là Phật môn người. Cái này Phật Liên, người nào bày? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía bên cạnh Băng Tàm Như Tuyết nói. Không biết, chúng ta tới thời điểm. Cái này Phật Liên liền ở chỗ này. Có lẽ Long Tam Thái Tử biết. Hắn so tất cả chúng ta đều sớm tới. Đáng tiếc, Long Tam Thái Tử hiện tại đã chết không thể tại chết rồi. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Phật Liên, cũng không lại đi để ý tới. Cái này Phật Liên, rõ ràng là vì thủ hộ Ân Hồng Hoa mà tồn tại. Hắn cũng không cần thiết đi phá hư. Hiện tại cần có nhất chú ý chính là Ân Hồng Hoa tình huống. Tiểu ái, Hồng Hoa nàng hiện tại thế nào? Ân Hồng Hoa thể nội có hai cỗ khắc chế lẫn nhau lực lượng chính đang kịch liệt xung đột. Ân Hồng Hoa tin tức hiện lên trong đầu. Đối phương tình huống, Sở Cuồng Nhân rất nhanh liền rõ ràng trong lòng. Cùng Hoàng Kim Cổ Long Long huyết khắc chế lẫn nhau lực lượng. Là, Tu La Huyết Long, Sở Cuồng Nhân theo Thính Phong Lâu trong tình báo. Biết được Ân Hồng Hoa thể nội có Tu La Huyết Long truyền thừa. Còn biết đối phương tựa hồ chính thừa nhận tà khí ảnh hưởng. Vài lần nhập tà khó trở lại. Xem ra, đối phương hiện tại đang dùng Hoàng Kim Cổ Long chi huyết. Khu trục tà tính đây. Nhưng, dạng này thật có thể thành công sao? Tiểu ái, Hồng Hoa thể nội tà khí bị tiêu trừ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Căn cứ phân tích, Ân Hồng Hoa thể nội tà khí đã thâm nhập cốt tủy. Muốn hoàn toàn tiêu trừ. Y theo cái này Hoàng Kim Cổ Long Long huyết năng lượng phán đoán. Tỷ lệ không đủ 10%. Mới 10%. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Xem ra, hắn đến nghĩ biện pháp khác giải quyết đối phương thể nội tà tính mới được. Sở Cuồng Nhân suy tư. Đón lấy, hắn thừa dịp Ân Hồng Hoa còn đang bế quan thời gian. Lấy ra viên kia theo độc nhãn long trên thân có được. Như đá quý màu tím giống như tử đồng. Cái này tử đồng phía trên hiện đầy huyền diệu đạo văn. Đây là tử đồng thế gia tu hành pháp chỗ tố tạo nên. Sở Cuồng Nhân phân tích một phen. Muốn thông qua cái này tử đồng. Đẩy ngược diễn xuất cái này tử đồng tu hành pháp. Đối với tu sĩ khác tới nói. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, cái này tử đồng là tử đồng tu hành pháp chỗ chế tạo ra. Cũng không phải là tu hành pháp bản thân. Cái này thì tương đương với, theo một kết quả, đẩy ngược xảy ra chuyện quá trình. Nhưng đối với có tiểu ái, còn có nhất khí hóa tam thanh loại này có thể so với tu hành pháp bản nguyên công pháp trong người. Sở Cuồng Nhân tới nói, cái này lại không phải cái gì chuyện không thể nào. Mấy ngày sau, Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt trong tay tử đồng. Trong mắt đồng dạng có một luồng tử mang chợt lóe lên. Cái kia tử mang. Khiến bên cạnh Băng Tàm Như Tuyết đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Nàng lúc này, nội tâm chính trực hô quái vật. Theo một khỏa tử đồng phía trên đẩy ngược diễn xuất tử đồng tu hành pháp bản thân. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng sự tình a. Cũng liền Sở Cuồng Nhân dạng này quái vật mới phải làm đến. Nàng bỗng nhiên, có loại cảm giác. Cái kia chính là, trở thành loại này tồn tại tùy tùng. Có lẽ... cũng không phải một chuyện xấu. Tử đồng tu hành pháp. Cũng không tệ linh hồn công kích pháp môn đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tử đồng thế ra. Có lẽ có cơ hội có thể đi đi một chút. Không biết đối phương còn cất giấu cái gì có quan hệ với linh hồn tu hành pháp. Đón lấy. Hắn nhìn về phía cách đó không xa long giếng. Long giếng bên trong long huyết cơ hồ bị Ân Hồng Hoa hấp thu không sai biệt lắm. Thời khắc này nàng. Bên ngoài thân trong suốt như ngọc, có từng đạo kim sắc tiên huy đang lưu chuyển lấy. Đó là, kim tính, là nhục thân kim tính. Không phải luyện thể tu sĩ Ân Hồng Hoa, đang hấp thu long huyết về sau. Đúng là thu được nhục thân kim tính, đạt được một bộ thân thể mạnh mẽ. Mà cái này, chỉ là Hoàng Kim Cổ Long chi huyết bộ phận tác dụng mà thôi. Càng quan trọng, hiện tại Ân Hồng Hoa đạt được Cổ Long chi huyết tôi thể. Thiên tư, tu vi chờ một chút đều muốn trên diện rộng tăng lên. Ông, bỗng nhiên,